Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2261, chương 2259, thật là một cái tên điên. A, Long Xuyên chân nhân trong miệng nói ra lời nói này, đã đem ta triệt để chọc giận, khôn cùng vô tận đau khổ hướng phía trên người ta vọt tới. Ta điên cuồng hô lớn một tiếng, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Cha mẹ của ta không riêng gì bị giết, mà giết cha mẹ ta người đang ở trước mắt. Liền này Long Xuyên chân nhân mang theo nhất quan đạo cẩu tặc, giết tới Mao Sơn tiểu trấn bên trong. Không riêng gì đem trong tiểu trấn người đều giết sạch, còn đem cha mẹ của ta cho đốt thành cho bụi. Ta đây chỗ nào có thể chịu. Lần này ta đã sớm không có bất luận cái gì sợ hãi, không có bất luận cái gì lo lắng cùng đề phòng. Ta cũng chỉ có một mục đích, liền đem trước mắt cái này mặt người dạ thú Long Xuyên chân nhân cho chém thành muôn mảnh. Ta như là phát điên xông ra hòa thượng phá giới ngưng kết Phật pháp bình chướng. Trong nháy mắt liền đến kia Long Xuyên chân nhân phụ cận. Kiếm hồn phát ra to lớn ông minh chi thanh, nặng nề hướng phía Long Xuyên chân nhân trên người chém vào mà đi. Kia Long Xuyên chân nhân có thể đảm đương Mao Sơn sơn môn hộ pháp, tự nhiên cũng có được một thân hùng hậu tu vi. Hắn muốn so còn lại môn phái hộ pháp lợi hại rất nhiều. Thấy ta một kiếm hướng phía hắn bổ tới, kia Long Xuyên chân nhân nghiêm sắc mặt, ngược lại là không có né tránh, mà là nhấc lên kiếm trong tay hắn, một chút giữ lấy ta kiếm hồn. Hai kiếm chạm nhau, phát ra một tiếng giòn minh. Kia Long Xuyên chân nhân rên khẽ một tiếng, bị ta một kiếm này chấn lui về sau mấy bước, sắc mặt chợt đại biến. Hắn đoán chừng là không có nghĩ đến, những ngày qua tu vi của ta vậy mà tinh tiến đến mức kinh khủng như thế. Chờ ta lần nữa rút kiếm hướng phía Long Xuyên chân nhân bổ nhào qua thời điểm, Long Xuyên chân nhân những cái kia tại Mao Sơn thân tín, phần lớn đều là đệ tử của hắn, hướng phía ta hô nhau mà lên. Trong đó có một vị đạo trưởng cùng ta có chút quen thuộc, từng theo ta có vài lần gặp mặt, lúc này cũng thay đổi sắc mặt, một bên kêu gọi sư huynh của hắn đệ hướng phía ta đánh tới, một bên phách lối nói: Ngô Cửu Âm, bần đạo khuyên ngươi nhanh lên mang theo ngươi người đầu hàng. Bây giờ Mao Sơn khí số đã hết, ta nhất quan đạo dẫn dắt số lớn nhân mã thế như trẻ tre, lại làm vô vị chống cự không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi nếu là đầu chúng ta nhất quan đạo, từ sư phụ ta xuất mã ra mặt cùng sư gia nói câu lời hữu ích, cam đoan tính mạng các ngươi không lo, còn có thể nhất quan đạo hữu một chỗ cắm rùi, đầu hàng ngươi sao sao? Ta gầm thét một tiếng, kiếm hồn bên trên lập tức phun ra một đạo màu tím cột sáng, hướng phía nói chuyện người kia ngược đánh qua. Người kia dọa sắc mặt đại biến, vội vàng hướng phía một bên trốn tránh, nhưng là đã tới đã không kịp. Cái kia đạo màu tím cột sáng xuyên thấu hai người lồng ngực, cuối cùng rơi vào nói chuyện trên người của người kia. Mặc dù không có đánh tới lồng ngực của hắn, nhưng lại đem hắn hơn phân nửa cánh tay cho trực tiếp xé rách vỡ nát. Tên kia rú thảm một tiếng ngã trên mặt đất, đau khổ kêu rên lên. Long Xuyên chân nhân những cái kia đồ đệ, cũng chính là thân tín của hắn, nhìn thấy ta ra tay tàn nhẫn như vậy, nhao nhao hiển lộ ra vẻ hoảng sợ. Thế nhưng là Long Xuyên chân nhân liền âm u đứng tại phía sau bọn họ, bọn họ không dám không lên, lại một lần nữa hướng phía ta đuổi giết mà tới. Đối với những người này tới nói, tu vi của ta cũng sớm đã đến bọn họ khó có thể há lại chỉ có từng đó tình trạng. Ta dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ bất cứ người nào hoặc là kim giáp thi tu vi, đều có thể tùy ý miểu sát bọn họ. Những này trùng sát đi lên Long Xuyên chân nhân đổ đệ, hoàn toàn chính là đi lên chịu chết. Kiếm hồn nơi tay, ta thân hình như gió, trái chém phải bổ, trong chớp mắt liền giết ra một con đường máu. thẳng đến kia Long Xuyên chân nhân mà đi. Kia Long Xuyên chân nhân liền đứng tại trước mặt của ta, cầm trong tay pháp kiếm, âm trầm cười lạnh, đối với chết thảm ở ta dưới kiếm những đạo trưởng kia, cũng chính là hắn nuôi dưỡng vài chục năm, thân thể mấy chục năm đồ đệ, căn bản là một chút không thèm để ý, thật giống như ta giết đều là cùng hắn cái gì người không liên hệ đồng dạng. Vừa rồi cái kia bị ta dùng họa long điểm tình đánh nơi bả vai máu thịt be bét người, giờ phút này đã bò tới Long Xuyên chân nhân bên người, duỗi ra một đôi máu me nhầy nhụa tay, bắt lấy Long Xuyên chân nhân mắt cá chân, trong miệng đau khổ cầu khẩn nói: "Sư phụ, cứu ta a, đau quá, người mau cứu ta à, tốt, sư phụ cứu ngươi." Rất nhanh liền không đau. Nói, Long Xuyên chân nhân bay lên một chân, hướng phía hắn đổ đệ trên đầu đá một chân, nhưng nghe được, xoạt xoạt, một thanh âm vang lên. Hắn đổ đệ kia cổ trực tiếp bị hắn đá gãy, máu tươi từ người kia trong miệng tuôn ra, sau một lát liền không có âm thanh. Cầm thú, xúc sinh, đồ đệ của mình đều giết. Ta mắng, vừa rồi ta nói, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, đem Mao Sơn hủy diệt sau, ta là không thể nào dẫn bọn hắn trở về tổng đà. Tu vi của bọn hắn quá yếu. Còn nữa, nhất quan đạo tổng đà người cũng không có khả năng tín nhiệm bọn họ. Từ ngươi giết thuận tiện, vốn dĩ bần đạo còn muốn tự mình ra tay. Bất quá dù sao cũng là sư đồ một trận, ta còn thực sự có chút không xuống tay được. Ha ha, Long Xuyên chân nhân có chút điên cuồng cười nói. Tên điên, gia hỏa này thật là một cái tên điên. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua điên cuồng như vậy người. Chính mình tân tân khổ khổ dạy nên đồ đệ, đi theo bên cạnh hắn ít nhất cũng có vài chục năm, khăng khăng một mực đi theo hắn phản bội Mao Sơn. Hắn đổ xong, phản quay đầu lại, trực tiếp đem hắn những này đồ đệ bán đi. Hắn đây là ước gì đồ đệ của hắn bị ta giết sạch mới tốt. Lần này hắn rốt cuộc đạt được ước muốn. Kia Mao Sơn đền thờ phía dưới treo người cũng đều là đồ đệ của ngươi. Cộng đồng thủ hộ Mao Sơn Sơn môn đại trận, là ngươi làm a? Ta trầm giọng hỏi. Là ta, đều là ta làm, mặc dù là bần đạo đồ đệ, nhưng là bọn họ lại không chịu theo ta đi một con đường. Như vậy ngỗ nghịch bất hiếu đồ đệ ta giữ lại bọn họ làm gì dùng? Ta không thể làm gì khác hơn là đem bọn hắn tất cả đều giết, đeo ở kia đền thờ phía dưới, cho còn lại đệ tử nhìn xem. Đây chính là phản bội kết quả của ta. Long Xuyên chân nhân vẫn tại cười, tươi cười dữ tợn đáng sợ. Phản bội ngươi, đi theo ngươi cũng là một con đường chết. Khác nhau ở chỗ nào sao? Ta cắn răng nói, có, phản bội ta liền do bần đạo tự mình giết bọn hắn, không phản bội ta liền sẽ chết tại trong tay của ngươi. Đây chính là khác nhau. Long Xuyên chân nhân nhe răng cười, ngươi hôm nay sẽ chết, hơn nữa chết rất thảm. Ta nói, tốt, nhìn xem hôm nay ai sẽ chết, một hồi ta liền bắt ngươi đầu người hiến cho sư phụ ta. Làm lão nhân gia ông ta nhìn một cái, Long Xuyên chân nhân lần nữa giơ lên kiếm, nhìn thẳng hướng về phía ta. Ngay tại ta cùng Long Xuyên chân nhân nói chuyện đồng thời, phía sau của ta đã là giết túi bụi, Chu Nhất Dương bọn họ tất cả đều đã chạy ra kia Tử Kim Bát duy trì Phật pháp bình chướng, cũng chỉ lưu lại kia chặt đứt một cánh tay Lý Bán Tiên ở bên trong, còn một người khác chiếu cố hắn Tiểu Hòa Thượng. Người còn lại tất cả đều giết ra tới, cùng những cái kia đầu chọc thánh sứ cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo Hắc Vu tăng đánh lên. Nhị sư huynh cùng Thiên Niên Cổ cũng liền xông ra ngoài. Sau lưng ánh lửa hừng hực, rầm rầm, cổ trùng nhúc nhích thanh âm liên miên bất tuyệt. Lần này Long Xuyên chân nhân mang đến phục kích chúng ta người, ở xa nhân số chúng ta mấy lần trở lên. Chỉ là kia đầu chọc thánh sứ liền hơn 20 cái. Hắn coi là